những cái kia người quan chiến đột nhiên phát hiện răng giật mấy chục thanh hồn kiếm theo lôi kỳ viêm trong đầu bay ra, không có vào mi tâm của hắn, hắn còn đình chỉ công kích, thu hồi vượt qua thiên ấn, không nhịn được rất là kinh ngạc. Răng giật tại tối hậu quan đầu lại nương tay, kỳ quái hơn chính là lôi kỳ viêm thật dài phun ra mấy hơi thở lại không nói một lời, giải trừ hỗn độn xích cùng đại địa giáp dấu ấn tinh thần ném cho răng giật. Sau đó hướng thành nội bắn ngược mà quay về, không đánh, rất nhiều người nháy nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, rõ ràng là lôi ra cùng răng giật đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chiến đấu kết thúc, răng giật thắng, đồng thời đạt được hỗn độn xích cùng đại địa giáp. Một trận chiến này lôi kỳ viêm bại, răng giật chủ động cùng bản tọa đàm phán, bản tọa cũng tự nhiên nói ra có tin, trước kia răng giật cùng lôi ra ân oán, xóa bỏ, lôi ra tất cả mọi người nghe lệnh, không phải lại tìm răng giật phiền phức. Một đạo phiêu miểu thanh âm cũng tại thiên không vang lên, lôi đình uy công khai hứa hẹn, răng giật thở ra một hơi thật dài, đang chuẩn bị hướng thành nội bay đi, nhưng ở giờ khắc này trong lòng hắn lại dâng lên cực độ bất an. Hắn hỏa long kiếm trước tiên sáng lên, lôi hỏa tuôn trào ra ngưng kết lôi hỏa thần thuẫn, đồng thời hỏa vân khải tản mát ra vạn trượng hồng quang. Răng giật cẩu tặc, dám giết Lục Lân công tử, nhận lấy cái chết, giết răng giật, là Lân công tử báo thù. Răng giật, Lục Đồng đều ở đây, nhận lấy cái chết, ba đạo quát lớn tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh theo người quan chiến trong đám nổ bắn ra mà ra. Như kích quang điện ảnh tốc độ nhanh đến dọa người. Ba người, một người trong đó đột nhiên đánh ra một cái đại thủ ấn, khoảng chừng trăm trượng đại, phía trên lực lượng hủy diệt lấp lánh, không gian cũng tầng tầng chấn động, so vừa rồi bạo tạc lúc chấn động đến còn muốn lợi hại hơn. Một người khác trong tay một cái nỏ máy quang mang lóe lên, một cái màu đen cung tên như cửu thiên chi thượng đánh xuống lôi điện hướng răng giật vọt tới. Người thứ ba công kích càng kinh khủng, trong tay xuất hiện một cái kim luân bên trên phù văn lấp lánh. Đúng là thông linh trí bảo kim luân trên không trung điên cuồng xoay tròn. Bên ngoài đều là từng thanh lưỡi dao. Nếu để cho những này lưỡi dao lướt qua, sợ là đầu lại biến thành huyết tương a. Ba tên thượng giai thiên quân, còn có một cái thông linh trí bảo. Toàn trường một mảnh xôn xao, nhìn qua từng mảnh bị xé nứt không gian. Toàn bộ đều nội tâm hoảng hốt, ám đạo Lục gia lần này càng như thế, có loại bọn hắn không sợ Tư Đồ gia tìm phiền toái sao. Giang huynh đệ nhanh độn thiên. Hoàng phủ Đào Thiên đằng không mà lên, nghiêm nghị đại hống, trong tay bôn lôi đao bên trên lôi quang lấp lánh, không chút do dự thả ra hắn công kích mạnh nhất, lôi điện điện ảnh đạo văn, 10 vị trưởng lão mau ra tay. Tư Đồ Nhất Tiếu cũng giống giận, 10 vị Tư Đồ gia thiên quân đỉnh phong lại trần chờ. Bọn hắn nghe được ba người kia tiếng giống bản năng không dám động thủ. Dù sao cũng là người của Lục gia, không có Tư Đồ Ngạo mệnh lệnh, sao có thể tùy ý đánh giết ba tên Lục gia trưởng lão. Độn thiên, răng giật, cười khổ không thôi, người đầu tiên một trưởng kia rõ ràng dung hợp cường đại không gian đạo văn. Thậm chí một trưởng này rất có thể là thượng giai đạo văn. Không gian chấn động quá lợi hại, hắn thân thể đều căn bản không có cách nào khống chế. Lại như thế nào độn thiên đâu? Không đúng, ta không biết bọn hắn. Lục Vũ tại lúc này đột nhiên kinh nghi khẽ kêu, bọn hắn giống như không phải chúng ta người của Lục gia. Bá bá bá, toàn trường biến sắc. Ba người này không phải người của Lục gia, vậy vì sao phải giả mạo Lục gia trưởng lão cho Lục Lân báo thù? Đáp án vô cùng sống động. Ba người này tuyệt đối là Đông Hoàng Đại Lục gian tế.